Sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Việt, đám người sau một thoáng sững sờ ngắn ngủi liền xôn xao. Ở học viện Lạc Hoa, cái tên Bạch Việt không ai không biết, không ai không hay. Nhưng khác với Đỗ Cần, không phải vì thực lực bản thân, mà là vì ngoại hình quá mức xuất sắc kia. Trong mắt Alpha và một bộ phận Beta, Bạch Việt là Omega trong mộng của họ. Vừa xinh đẹp vừa tính cách ôn nhu, quả thực là nửa kia trong mơ. Mà trong mắt Omega và một bộ phận Beta khác, Bạch Việt lại là một cái bình hoa có mỗi cái mã ngoài. An Vũ bình hoa khác dù gì cũng có cấp B, nhưng Bạch Việt thì sao? Nếu không ai biết, chứng tỏ cấp gen cũng không đáng khoe khoang. Cấp C, thậm chí cấp D cũng có khả năng, mà một Omega tầm thường vô vị như vậy, sao lại khiến hiệu trưởng kiêm thượng tướng của trường quân đội tổng hợp đế nhất đích thân tới cửa? Mọi người trong lòng không khỏi nghi hoặc, nụ cười trên mặt Đỗ Cần gần như không kìm được nữa. Đám người phía sau đều cho rằng hiệu trưởng đến tìm mình nên mới đi theo xuống dưới, nhưng lục thượng tướng lại ngay trước mặt cậu ta hỏi tên người khác. Bất quá, sự dao động trong lòng được che giấu sau cặp kính. Cậu ta đẩy kính, ngài đang nói đến Bạch Việt năm ba sao, cậu ấy là bạn cùng lớp của tôi, giờ chắc đang ở văn phòng hiệu trưởng. Lục thượng tướng cười hỏi, tiện đường không, có thể dẫn đường không? Đỗ Cần đang định gật đầu, bạn tốt bên cạnh lại sốt ruột chen vào. Thượng tướng, ngài tìm một Omega làm gì? Không phải đến tìm sinh viên tốt nghiệp cấp A sao? Lời vừa nói ra, lục thượng tướng không có phản ứng gì. Ngược lại vài tên cấp dưới nhếch mép, không biết đang cười gì. Có lẽ nụ cười đó không có ác ý, nhưng trong mắt Đỗ Cần, lại vô cùng chói mắt. Em có cấp A, lục thượng tướng nhìn Đỗ Cần. Đỗ Cần do dự một lát. Đúng vậy, lục thượng tướng, chúc mừng. Hy vọng em tương lai cũng có thể trở thành học sinh của trường quân đội chúng tôi. Giọng nói vừa dứt, không khí gần như ngưng đọng. Dù là lời chúc mừng, nhưng nội dung rất rõ ràng. Lục thượng tướng căn bản không biết cậu ta là ai, nên không thể nào là vì cậu ta mà đến. Giờ phút này, Đỗ Cần vô cùng muốn bóp CS3T bạn tốt phía sau. Nếu không phải đối phương ở đó ba hoa, nói ra những lời vừa rồi, cậu ta giờ không cần phải gặp cảnh xấu hổ này. Nhưng mà, loại cảm xúc này không thể phát ti ba tê trước mặt lục thượng tướng. Cậu ta chỉ đành cứng đờ cổ, gật đầu. Đúng lúc này, một giọng nói lanh lảnh vang lên từ xa. Lục thượng tướng, không nghênh đón từ xa được. Người đang đi tới chính là hiệu trưởng học viện Lạc Hoa. Ông ta lớn lên hơi béo, bụng phệ, dáng chạy hơi giống chim cánh cụt. Chủ nhiệm lớp 3 cũng đi theo phía sau, ngoài ra còn có một đôi nam nữ xa lạ. Hiệu trưởng mồ hôi đầm đìa. Lau mồ hôi chán, xin lỗi đã để ngài đợi lâu, mời vào trong, lục thượng tướng, không, là tôi đường đột, đến vội quá, không liên lạc trước, đâu có, hiệu trưởng sống ngần này tuổi, cũng là lần đầu gặp quan lớn như vậy, suýt nữa quỳ xuống. Ông ta tuy trông già hơn lục thượng tướng nhiều, trước mặt đối phương vẫn khum núm. Dù sao địa vị và cấp gen chênh lệch, khiến người ta không thể không sợ hãi. Học viện Lạc Hoa nhỏ bé của ông ta, nếu chọc vị thượng tướng này không vui, chắc ngày mai phải đóng cửa. Cho nên, dù quân bộ có liên lạc trước hay không, dù vì chuyện gì, ông ta đều phải tiếp đãi chu đáo. Chúng ta cùng nhau lên trên, có gì nói chuyện kỹ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục thượng tướng hơi gật đầu, quay đầu nói với một cấp dưới. Anh cùng tôi lên, những người khác ở đây chờ. Vâng. Các sĩ quan đồng loạt giơ tay chào, dù là giáo quan, quân hàm cũng cao hơn hiệu trưởng nhiều. Hiệu trưởng vội nói, sao có thể để họ đứng đây, văn phòng tôi rất lớn, cùng nhau qua đó đi. Lục thượng tướng lắc đầu, không cần, đều là quân nhân, ông ta ra hiệu cho hiệu trưởng, mời dẫn đường. Hiệu trưởng đương nhiên không dám trái ý thượng tướng, dù đối phương giọng điệu thái độ thân thiện, trong xương cốt vẫn toát ra khí chất không thể làm trái. Hiệu trưởng dẫn đường phía trước, đám học sinh phía sau như nước chảy tách làm hai, chừa ra một lối đi. Mà đi theo phía sau hiệu trưởng, chính là cha mẹ Phương Chân Nhân. Khi họ thấy lục thượng tướng trên lầu, lập tức đi theo xuống, muốn tạo ấn tượng. Nhưng thấy người thật lại hơi sợ, không dám chủ động bắt chuyện, chỉ đành đi theo phía sau. Mà dù đoàn người lục thượng tướng đã đi xa, đám học sinh vẫn ngơ ngác đứng đó, không hiểu chuyện gì. Vậy là, Lục Thượng Tướng thật sự không đến tìm Đỗ Cần, mà là tìm một Omega tầm thường, lại là vì cái gì? Bạn tốt thấy Đỗ Cần đứng đờ ra, không biết nên nói gì. Buông tay khỏi vai đối phương, do dự nói, khụ, ai mà ngờ được, nói không chừng cũng không phải chuyện tốt, chúng ta về lớp thôi. Đỗ Cần nhìn cậu ta, bạn tốt hơi giật mình, cả người như bị dội nước lạnh, cảm giác như bị rắn độc cắn. Cậu ta làm bạn với Đỗ Cần 3 năm, lần đầu tiên thấy đối phương lộ ra ánh mắt như vậy. Nhưng dù sao, sự việc đến nước này cũng có phần lỗi của cậu ta. Nên cậu ta sợ hãi nói, cậu đừng giận mà, tớ đâu có cố ý, với lại cậu vừa rồi cũng mừng thầm mà. Lời này, không nghi ngờ gì là phản tác dụng, đám bạn học xung quanh đang ngơ ngác lập tức hoàn hồn, vẻ mặt đầy ẩn ý, vài người vốn ngầm ghen tị với Đỗ Cần, cũng nhân cơ hội này mỉa mai. Ha, còn tưởng người ta đến đón mình cơ, đúng là tự cao tự đại. Hì hì, có lẽ vì giấu trong đám đông, âm lượng không chút che giấu, không kiêng nể gì. Đỗ Cần liếc nhìn những người đó, không nói một lời mà rời đi. Lúc này Bạch Việt vừa về đến lớp, chẳng qua trong lớp trống trơn, không một bóng người. Cậu ta ngồi vào chỗ, không lâu sau, đám học sinh xem náo nhiệt đã trở lại. Khi họ thấy Bạch Việt, đều ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ nhìn chằm chằm, không ai lên tiếng. Bạch Việt không khỏi giơ tay lên, ngửi tay áo, nghi ngờ tin tức Tố bị dò gì. Nhưng không ngửi thấy gì cả. Sau đó càng nhiều người về lớp, trong đó có bạn tốt của Đỗ Cần. Bất quá sắc mặt đối phương rất tệ, vẻ mặt ỉu xìu. Còn Đỗ Cần, đến khi cả lớp đủ người cũng không thấy bóng dáng. Lý Nhậm là người cuối cùng trở về, vừa thấy Bạch Việt, cậu ta liền lao tới. Sao cậu lại ở đây? Bạch Việt nghiêng đầu. Tớ không được ở đây à? Nhưng mà, Lý Nhậm có vẻ hơi luống cuống. Người của quân bộ đến tìm cậu. Quân bộ, Bạch Việt cũng đoán được, nếu cấp gen của mình là thật, quân đội sẽ không ngồi yên. Chỉ là quá đột ngột, ngay cả nhà trường cũng không biết họ sẽ đến hôm nay. Thôi, lúc này đừng nói nhiều. Có người nhắc Lý Nhậm, nói là gọi Bạch Việt, ai biết là Bạch Việt nào? Thiên hạ người trùng tên nhiều lắm, nhỡ nhầm thì sao? Lại xấu hổ, khi nói, còn liếc nhìn chỗ ngồi của Đỗ Cần. Cũng đúng, Lý Nhậm hơi chột dạ, ngồi xuống. Thực ra cậu ta cũng không nghĩ người của quân bộ sẽ tìm bạn mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Việt tuy tính tình tốt, nhưng cũng chỉ là Omega bình thường. Cậu ta ngồi lại chỗ, uống một ngụm nước, đang định nói chuyện với Bạch Việt về chuyện vừa rồi. Còn chưa kịp mở miệng, một bóng người đã xuất hiện phía sau. Lại là chủ nhiệm lớp, Lý Nhậm theo bản năng cho rằng vẫn là chuyện của Phương Chân Nhân, đứng lên. Bạch Việt thật sự không làm gì cả. Tớ có thể làm chứng. Bất quá, biểu cảm của chủ nhiệm lớp lúc này khác thường. Trong mắt ông ấy lấp lánh ánh sáng, như đang cố kìm nén sự phấn khích. Ông ấy nắm lấy tay Bạch Việt. Đi theo thầy, người của quân bộ tìm em. Lý Nhậm ngây người tại chỗ. Đến khi bạn thân bị dẫn đi, cậu ta mới hoàn hồn, rụi rụi tai. Khoan đã, cậu ta vừa nghe không nhầm chứ. Người của quân bộ, Lục Thượng Tướng, hiệu trưởng của trường quân đội tổng hợp đế nhất. Thật sự là đặc biệt đến tìm Bạch Việt. Vài giây sau, cả lớp 3 bùng nổ. Cách chương.